Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 846, tỉnh lại đi. Nhân kiếm hợp nhất, trẻ tuổi phá mệnh giả nha. Cho rằng phá hết bản giám ngục trưởng vận mệnh Trường Tiên, có thể vô tư rồi sao? Phía dưới, tiếp thu vận mạng đả kích a. Vận mệnh giám ngục trưởng khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Chợt lại trường trên không trung hơi chấn động một chút, thình lình xuất hiện 10 đạo trưởng ảnh. Vận mệnh đả kích, hiệu quả 1, vận mệnh giám ngục trưởng mượn vận mệnh chi lực, liên tục đối với mục tiêu tạo thành 10 lần đả kích. Mỗi lần đả kích tạo thành 100% thương tổn. Cũng phụ ra vận mệnh đùa cợt hiệu quả. Hiệu quả 2, nên kỹ năng không cách nào né tránh. Miêu tả: tàn khốc vận mệnh lại một lần nữa hàng lâm ở trên đầu của ngươi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, vận mệnh giám ngục trưởng giơ tay lên một cái trưởng. Trong nháy mắt 10 đạo trưởng ảnh, tam cửu ba, hóa thành 10 đạo nhanh như tia chớp bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hung hăng đánh trúng gần nhất nhất khẩu phi kiếm bên trên. 3.600 ức, 1% toàn thuộc tính. 3.600 ức, 1% toàn thuộc tính. Mỗi một trưởng hạ xuống, đều đối với cái này nhất khẩu phi kiếm tạo thành 2 cái thương tổn. Theo thứ tự là 3.600 ức bền thương tổn, cùng với 1% toàn thuộc tính thương tổn. Mà khi thập trưởng hạ xuống, cái này phi kiếm đã bị đánh rớt 3.6 vạn ức lượng máu, 10% toàn thuộc tính. Vận mệnh đả kích, vận mệnh đả kích, vận mệnh đả kích. Vận mệnh giám ngục trưởng không ngừng quơ bàn tay, từng đạo trưởng ảnh bay lượn đi ra ngoài, lần lượt đánh trúng cái kia nhất khẩu phi kiếm. Rốt cục, làm vận mệnh giám ngục trưởng một hơi thở liên tục đánh ra 10 nhớ vận mệnh đả kích phía sau. Cái này nhất khẩu phi kiếm đã bị đánh rớt 36 vạn ức lượng máu, mà toàn thuộc tính đã sụt 100%, huyết hạn mức cao nhất cũng đã từ ban đầu 1 triệu ức giáng xuống làm 1 điểm. Công kích, phòng ngự, các loại, chờ, thuộc tính cũng toàn bộ bộ tướng vì 1 điểm. Tốc độ di chuyển giống như tốc độ như rùa, tốc độ đánh cũng chậm đáng sợ, hoàn toàn phế đi. Vận mệnh đả kích, vận mệnh đả kích, vận mệnh đả kích. Ở công kích xong cái này nhất khẩu phi kiếm phía sau, vận mệnh giám ngục trưởng lại bắt đầu đối với còn lại phi kiếm triển khai cùng quan vận đả kích. Những phi kiếm kia thuộc tính cũng bắt đầu điên cuồng rơi. Trẻ tuổi phá mệnh giả nha, mưu toan dùng một đống đồng nát sắt vụn tới đánh bại bản giám ngục trưởng, người thật đúng là ngây thơ nực cười a. Muốn đánh bại ta, để ngươi chân thân đến đây đi. Vận mệnh giám ngục trưởng ánh mắt nhìn phía Tần Phong phương hướng, thanh âm đùa cợt nói: ghê tởm, cái này giám ngục trưởng, các loại, chờ, lão tử đánh bại ngươi, nhất định dùng trên người thủy tới ngâm chân. Tần Phong giận không kềm được, những thứ này phi kiếm, mỗi một chiếc đều là tâm can bảo bối của hắn, nhưng mà ở vận mệnh đả kích dưới, một ngụm tiếp một ngụm bị phế, thật sự là làm cho tâm hắn đau nhức. Tiểu Long, ngàn vạn lần chớ xung động. Tuy là ngươi cực kỳ quan tâm bản hoàng tộc nhân, nhưng một ngày ngươi đi trước Thủy Tinh Đại Điện, cùng vận mệnh giám ngục trưởng chính diện so chiêu, nhất định sẽ bị vận mệnh đùa cợt ảnh hưởng, thuộc tính điên cuồng rơi. Hạt hoàng kiếm cũng phát sinh từng đợt ông hưởng tiếng. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tần Phong hỏi. Tiểu Long, ngươi có thể thao túng kiếm trận, sử dụng kiếm trận bổ sung thêm công kích đặc hiệu không gian thiết cát, tới cắt kim loại rơi hạt hoàng công kích. Hạt hoàng nói rằng, cái này, Tần Phong cau mày một cái. Hạt vương phi kiếm không gian thiết cát đặc hiệu, cái này hắn tự nhiên là rõ ràng. Bất quá, bởi vận mệnh đả kích kỹ năng này quá nhanh, Hơn nữa không gian thiết cát mỗi lần chỉ có thể bên ngoài cắt mất một điểm bền. Muốn trong nháy mắt cắt kim loại rơi giám ngục trưởng kỹ năng. Không thể nghi ngờ vẫn còn có chút trắc trở. Trên thực tế, hắn vừa rồi cũng thử nhiều lần, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại, ông, mà lúc này, Tần Phong trong tay ầm ầm run lên, thoát khỏi Tần Phong lòng bàn tay, bay đến không trung, bản phát ra hào quang rực rỡ. Sau đó, thanh này hạt hoàng kiếm bắt đầu chậm rãi biến hình. Một hồi hào quang lóe lên phía sau, hạt hoàng kiếm thình lình hóa thành một cái hai mắt nhắm chặt thiếu nữ hình tượng. Người thiếu nữ này, hai tay dán tại trước ngực, cả người có nõn nà một dạng da thịt, xóa vai hỏa diễm một dạng tóc dài bên trên, mang đỉnh đầu sáng chói hồng ngọc vương miện, mà ở tay trái, tay phải địa phương, thì dài hai cái nho nhỏ khả ái huyết thủy tinh ngao kìm. Thiếu nữ trên người, khoác nhất kiện cao quý hồng bảo thạch sắc quý tộc quần dài. Phốp, kiếm của ta, làm sao biến thành một cái tóc hồng quần đỏ mỹ nữ? Tần Phong che mắt một cái. Tiểu Long, chúng ta bắt đầu đi. Sau một khắc, tóc hồng mỹ nữ mở hai tròng mắt, chớp chớp hồng bảo thạch một dạng hai tròng mắt, có chút ngượng ngùng nói. Bắt đầu cái gì? Tần Phong tiếp tục mộng bức. Tiểu Long, ở ngươi bang bản hoàng tìm về tam đoạn ký ức bị thất lạc phía sau. Bản hoàng vẫn nỗ lực tiêu hóa những ký ức này, cũng nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình. Bây giờ, đã có thể huyễn hóa thành nhân loại các ngươi hình tượng. Đương nhiên, bởi vì bản hoàng hiện nay thần lực hữu hạn, hết thảy, hình tượng này sẽ không duy trì lâu lắm. Thiếu nữ tuy là sắc mặt non nớt, nhưng trong thanh âm, có loại cao cao tại thượng, không thể ngỗ nghịch cảm giác. Ân, đây cũng chính là hổ phách hạt hoàng Atropos thanh âm. Cho nên, sau đó phải làm cái gì? Tần Phong cũng thay đổi trở về hình người. Tiểu Long, bản hoàng mới vừa, đã thức tỉnh rồi một cái kỹ năng. Nhân kiếm hợp nhất. 3, 0, ở nhân kiếm hợp nhất dưới trạng thái, người đối với hạt vương kiếm trận khống chế sẽ tăng lên trên diện rộng. Kiếm trận cũng sẽ sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Đương nhiên, nhân kiếm hợp nhất trạng thái càng mạnh, kiếm trận đề thăng cũng liền càng lớn. Cho nên, bản hoàng thời gian không nhiều lắm, xin nhanh lên một chút tiến nhập nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Thiếu nữ tiếp tục nói, ngạch, làm sao tiến nhập nhân kiếm hợp nhất? Chính là cùng một chỗ. Sau đó, thiếu nữ không thể miêu tả một phen. Phốp, Tần Phong nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên, lại vẫn có loại này nhân kiếm hợp nhất, kỹ năng. Vì vậy, một bà tiến lên, chặn ngang ôm lấy thiếu nữ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.